Sự rung động có chủ ý, chương 381, tiểu tổng giám đốc Thịnh ra mặt. Không ngại làm bẩn tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thư Ninh nhìn bó hoa rơi vào tay một cô gái khác, lúc này mới để ý đến đối phương đây chẳng phải là cô gái lần trước cô từng gặp ở Thịnh Thế sao, sao lại ngồi cùng bàn với chị họ. Hơn nữa, bầu không khí tại hiện trường thoáng có chút kỳ lạ, lẽ ra sau khi ném hoa xong, Thịnh Thư Ninh nên lên tiếng chúc mừng. Hy vọng người nhận được sẽ sớm gặp được người mình yêu thương, nối tiếp niềm hạnh phúc này. MC đã đưa micro đến, nhưng Hạ Văn Lễ đã nắm lấy tay cô, ra hiệu cho MC rằng nghi thức đã kết thúc. Thịnh Thư Ninh có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi gì, cứ để anh nắm tay mình đưa vào hậu trường để thay váy tiếp khách. Đêm qua khách sạn có chút chuyện, Hạ Văn Lễ lên tiếng. Em có nghe chị họ nói sơ qua, người vừa nhận hoa cưới chính là đại tiểu thư nhà họ Tường. Thịnh Thư Ninh lúc này mới ngỡ ngàng, thì ra là cô ấy. Lúc đó cô chỉ biết cô gái kia vừa bị bạn trai và em gái phản bội, lại không đặt rõ khuôn mặt vào cái tên, giờ mới chợt hiểu. Nếu mình vừa rồi chúc cô ấy sớm kết hôn, e là lại bị người ta lấy ra làm đề tài bàn tán mất rồi. Sau khi kết thúc tiệc rượu, Hạ Văn Lễ liền bị Dụ Hồng Sinh kéo sang một bên, thấp giọng cảnh cáo. Thằng nhóc, cháu mà dám bắt nạt cháu gái của tôi không để yên đâu đấy. Cháu hiểu, Thịnh Thư Ninh vốn định đến, giải cứu, chồng một chút, thì lại chạm mặt Trịnh Khắc Quân, cô mỉm cười chào. Chào chú, cháu hôm nay rất đẹp, có lẽ vì sợ bị bàn tán, ông là khi hôn lễ bắt đầu mới lặng lẽ vào hội trường. Cảm ơn chú, đây là quà mừng cưới của chú, Trịnh Khắc Quân đưa cho cô một hộp quà được gói chỉn chu. Chúc cháu và Hạ Văn Lễ vợ chồng hòa thuận, trăm năm hạnh phúc. Thịnh Thư Ninh nhận lấy. Nói lời cảm ơn, trò chuyện với ông thêm đôi câu rồi lại rời đi tiếp đón các vị khách khác. Ánh mắt Trịnh Khắc Quân vẫn dõi theo bóng lưng cô rất lâu sau đó. Trong hội trường tiệc cưới, rượu chúc mừng mời tới tấp, tiếng cười đan xen tiếng trò chuyện náo nhiệt cả một góc trời. Ông không nán lại lâu, chỉ chào hỏi qua loa với ông bà Thịnh rồi nhanh chóng rời đi, đến bệnh viện. Trên giường bệnh, Thịnh Tú Hoa đang nằm, thấy ông mang theo hộp kẹo cưới, liền cười giễu. Lại ai kết hôn nữa đấy? Hôm nay là đám cưới của Thịnh Thư Ninh và Hạ Văn Lễ. Thịnh, Thư Ninh, Thịnh Tú Hoa nghe thấy cái tên ấy, sững người hồi lâu. Cuối cùng, mọi thứ cũng trở về đúng chỗ của nó. Bà ta có thể hình dung được, hôm nay hôn lễ chắc chắn là một sự kiện long trọng chưa từng có. Còn nghĩ đến con gái mình thì lại bị nhốt trong trại tạm giam, bản thân thì nằm liệt một chỗ, toàn thân bất toại. Bà ta lại thấy hận đến nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy vì phẫn nộ, đến môi cũng bị cắn rách, máu tứa ra đầy miệng. Sảnh tiệc cưới, tối nay Dụ Hồng Sinh uống không ít rượu, kéo Hạ Văn Lễ lại không buông, lại thêm mấy người thân nhà họ Thịnh phụ họa ồn ào, khiến anh không cách nào thoát thân. Cuối cùng, Hạ lão gia dứt khoát đá cậu con út ra làm. Bia đỡ đạn, Hạ Tuần vì nhiều năm là kỳ phùng địch thủ của Thịnh Đình Xuyên. Giờ rơi vào giữa một đám thân thích nhà họ Thịnh chẳng khác nào xa vào ổ sói. Đám người kia đâu phải dễ đối phó, từng ly rượu mời tới tấp, không chừa cho anh ta một giọt đường lui. Phải đến khi Thịnh Đình Xuyên đích thân ra mặt giải vây. Cậu, đủ rồi, uống thêm nữa, anh ấy mà vào viện thì ai chịu trách nhiệm. Thế thì tha cho cậu ta một lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Đình Xuyên liền gọi cô sư muội của mình tới đỡ Hạ Tuần về phòng nghỉ. Hạ Tuần đã say đến chẳng còn biết gì, Thịnh Đình Xuyên lo Tô Hàm Nguyệt một mình không đỡ nổi, bèn cùng cô dìu một bên, đưa Hạ Tuần về phòng. Trước khi đi, anh còn dặn, lát nữa anh sẽ cho người mang canh giải rượu đến, nếu anh ta vẫn khó chịu quá, em không xoay sở được thì gọi điện cho anh. Tô Hàm Nguyệt gật đầu đồng ý, Thịnh Đình Xuyên tối nay cũng đã uống không ít. Giờ đầu óc hơi choáng váng. Anh định đi rửa mặt lấy lại tỉnh táo, nhưng vừa rẽ qua hành lang, đã nghe thấy một giọng nữ lạnh lùng đầy châm chọc. Tôi không biết chị làm cách nào quen được Giang Hàm, nhưng mà này chị gái, chị đừng mơ người ta xem chị là bạn. Ngồi chung bàn là tưởng chen chân vào được cái giới đó à, đừng có mơ giữa ban ngày. Bó hoa cưới kia, chị cũng xứng sao, người phụ nữ vừa nói, vừa vung tay. Hất luôn bó hoa trong tay cô gái kia rơi xuống đất. Tưởng Thư Nhan, đừng quá đáng, cô gái kia cau mày nhìn bó hoa rơi dưới chân. Nếu chị còn chút biết điều, thì nên chủ động chia tay đi. Nếu tôi không chia thì sao? Vậy chị sẽ mãi mãi là con giáp thứ 13, là kẻ chen chân vào người khác. Dù chị có quen trước thì đã sao? Không được yêu, chính là người thứ ba. Rõ ràng biết người ta không thích mình, mà còn mặt dày chiếm lấy vị trí ấy không buông. Chẳng phải là vì tiếc của cải nhà họ Kim sao? Chị đúng là chẳng biết xấu hổ. Cô gái kia chỉ khẽ cười. Em gái, nhỏ giọng chút, chuyện nhục nhã như vậy. Có đáng để nói lớn tiếng thế không? Yêu thật hay không? Tôi không dám chắc. Nhưng khi tôi và anh ấy còn đang hẹn hò, chính em mới là người chen vào. Tưởng Thư Nhan, tặng em hai chữ thôi. Hèn hạ, chị. Tưởng Nhị tiểu thư tức giận đến mặt mũi tái nhợt, vung tay định đánh, thì từ xa vọng tới một tiếng ho nhẹ. Cô quay đầu, liền thấy Thịnh Đình Xuyên đứng đó. Anh khoác lên mình phong thái quý phái lạnh lùng, toàn thân toát ra vẻ chín chắn điềm tĩnh vượt xa tuổi tác. Có sự từng trải, có cả khí thế vững vàng của một người đã bước qua bao nhiêu sóng gió. Vai rộng eo thon, lạnh lùng ngạo nghễ, ánh mắt đen thẳm, chỉ cần nhìn đến, khí lạnh cũng lan ra khắp hành lang. Tiểu tổng giám đốc Thịnh, Tưởng Thư Nhan vốn còn đang hung hăng, lập tức mặt trắng bệch. Giọng Thịnh Đình Xuyên bình thản, nhưng từng chữ rơi xuống như băng lạnh. Tiểu Tam chính là Tiểu Tam, đừng dùng mấy lời như tình cảm đến sau để nghe cho dễ lọt tai. Nếu Tưởng Nhị tiểu thư cảm thấy lấy việc cướp người làm vinh, lấy hèn hạ làm đẹp, thì cũng không sao cả. Khách sạn tối qua vẫn còn camera giám sát, tôi không ngại giúp cô. Quảng bá rộng rãi, hôm nay là hôn lễ của em gái tôi. Nếu ai còn dám mông cuồng bậy bạ, làm bẩn chỗ này, tôi cũng không ngại bẩn tay. Đích thân vứt rác ra ngoài, Tưởng Thư Nhan rõ ràng không dám đắc tội với người đàn ông trước mặt, môi mím chặt, sắc mặt trắng bệch. Từ nhỏ, cô ta được gia đình cưng chiều, quen thói chỉ tay năm ngón trong nhà. Nhưng trước mặt Thịnh Đình Xuyên, chỉ biết ngoan ngoãn, lấy lòng, giống như một con chó đang vẫy đuôi. Quyền thế, nếu dùng đúng lúc, thật sự là một thứ rất đáng giá. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, tôi chỉ đang đùa với chị gái thôi mà, Tưởng Thư Nhan cố nặn ra một nụ cười nơi khóe miệng. Trong mắt cô, tôi là mù à, hay là điếc, giọng anh vẫn ôn hòa như nước, nhưng lại lạnh lẽo đến tận xương. Tôi còn chưa đi, muốn tôi đích thân tiễn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Đình Xuyên vẫn giữ giọng điềm tĩnh, nhưng nét mặt đã hoàn toàn lạnh tanh. Tưởng Thư Nhan há miệng định nói gì đó, nhưng bị ánh mắt lạnh như băng của anh dọa cho câm lặng, cuối cùng lùi lại hai bước, ôm cơn giận chưa nguôi mà rời khỏi. Còn đại tiểu thư nhà họ Tưởng, hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gặp Thịnh Đình Xuyên, lại càng không nghĩ anh sẽ đứng ra vì mình. Cô sững người mấy giây, còn anh thì đã bước đến, cúi người, nhặt bó hoa cưới dưới đất lên, đưa cho cô. Cảm ơn Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, cô nhận lấy bó hoa, nhẹ nhàng nói. Thịnh Đình Xuyên không đáp, chỉ quay người bước vào nhà vệ sinh. Lúc anh ra ngoài, không ngờ cô gái kia vẫn chưa rời đi. Cô mở túi sách, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đưa tới trước mặt anh. Đây là kẹo giải rượu, hiệu quả khá tốt, anh có thể thử xem. Thịnh Đình Xuyên hơi ngẩn người, sau đó mới đưa tay nhận lấy. Cảm ơn, là tôi nên cảm ơn anh, cô nhẹ giọng nói, rồi xoay người rời đi. Thịnh Đình Xuyên nhìn hộp kẹo trong tay một lát, rồi nhét vào túi áo. Khi anh quay lại sảnh tiệc, khách mời cũng đã rời đi phần lớn. Anh tìm thấy Hạ Văn Dã, dặn dò. Hạ Tuần đang ở phòng 1806, em qua xem thử, tiện thể mang theo canh giải rượu. Dạ, em đi ngay, Hạ Văn Dã nhận lời không do dự. Vốn là cậu không uống giọt rượu nào, vẫn tỉnh táo. Cậu lập tức đến quầy phục vụ lấy canh giải rượu, rồi nhanh chóng chạy về phía khu phòng nghỉ. Cách chương.